lại im lặng mấy giây, Lily theo váy đen tối túi bên trong rút ra một cây pha lê ốm nghiệm. Bên trong đựng không phải máu của nàng, mà là một cái khác ma nữ, nguyên danh Che Man, sau tự xưng Xe Man cái kia. Làm hợp cách. Từ thầm ma nữ, Lily tại bồi dưỡng Xe Man lúc, có tìm cơ hội lấy đi nàng một chút huyết dịch. Làm nguyện rủa dựa vào. Này có lẽ tuyệt đại bộ phận thời điểm đều không phát huy được tác dụng. Nhưng cũng dùng hữu hiệu phòng ngừa ngoài ý muốn. Xe Man sau khi chết, Lily không có vứt bỏ này quản huyết dịch. Bởi vì ma nữ nhóm cần dùng đến loại tài liệu này thời điểm vẫn là rất nhiều. Liền giống bây giờ. Bạch Ngân Thành, một cách nào đó dân cư bên trong. Tia chớp tần suất vừa có gia tăng. Đe dích liền vươn mình rời giường. Điểm lửa lô hỏa. Nhanh nhẹn nướng lên cây nấm bánh mì. Này loại bánh mì so nguyên bản mặt đen thảo làm càng tinh tế hơn. Càng thêm thơm ngọt ngon miệng. Hắn thích vô cùng. Mỗi ngày đều trước đó chưa từng có đang mong đợi ba bữa cơm. Vấn đề duy nhất ở chỗ có thể làm bánh mì cây nấm sản lượng không phải quá cao. Bị giới hạn quái vật thi thể số lượng. Mỗi cái cư dân mỗi một xung quanh chỉ có thể nhận lấy một lần. Có thể cung cấp 4-5 bữa ăn. Đi qua mấy ngàn năm nỗ lực, Bạch Ngân Thành chung quanh khu vực đã tương đối an toàn, quái vật ít. Đe dích nghe nói, có người làm săn bắt quái vật, bồi dưỡng cây nấm, cố ý đem chính mình đặt mình vào tại trong bóng tối, hy vọng có thể thành làm mồi nhử. Sau đó, hắn liền bị ăn sạch. Đạt được những cái kia cây nấm nhường mọi người xuất hiện nhất định vui vẻ cảm xúc. Dạng này không tốt. Đe dích nhớ tới thủ tịch xuất phát trước cảm khái. Lắc đầu. Cầm lấy một cái theo mặt khác thành bang trong phế tích nhặt về bình. Đổ ra màu trắng sữa bò. Thẳng thắn rằng. Hắn cũng không thích thứ này. Có thể chính nghĩa tiểu thư miêu tả sữa bò có thể trợ giúp nhân loại dáng dấp càng cao càng tráng đà động hắn. Làm một tên Bạch Ngân Thành cư dân. Đe dích biết mình bởi vì không có lựa chọn cử nhân con đường. Tương lai có thể lại dài cao khả năng cùng biên độ đều sẽ không quá lớn. Nhưng cũng âm thầm hy vọng có thể giảm bớt điểm cùng các bằng hữu khoảng cách. Mà sữa bò khiến cho hắn nhìn thấy ánh dạng đông. Lộc cộc, Đe dích biểu lộ nghiêm túc uống cạn hôm nay phần sữa bò. Hắn đang muốn đi cầm cây nấm bánh mì, bỗng nhiên có cảm ứng, nghiêng đầu nhìn phía ngoài cửa sổ. Ngoài cửa trong bóng tối mọc ra một người. Cách không nói ra. Đe dích, thủ tịch để cho ta nắm bình này huyết dịch cho ngươi. Thủ tịch trở về rồi, Đe dích đột nhiên đứng lên nói, được rồi, tạ ơn. Hắn vừa dứt lời, đã nhìn thấy trong khe cửa bóng mờ sống lại, dũng động đẩy ra một cái kim loại bình nhỏ. Đe dích rất rõ ràng, bên trong đựng là thế giới tiên sinh muốn áp ma huyết dịch. Vụ bí chi chủ 116 chương 196 báo nguy trước vạch trần bao trùm người giấy thiên sứ. Cờ Len đem cái kia bình áp ma huyết dịch rót vào gốm sứ bình bên trong. Dụng cụ hiện ra pha lê mảnh bổng trộn một hồi lâu. Hô, cuối cùng sưu tập đủ. Cuối cùng, hắn ngóng nhìn mấy giây cảm thán một câu. Cứ như vậy, tại rót để y cử hành nghi thức trước, hắn còn có đầy đủ thời gian ngoài định mức làm một chút chuẩn bị. Đến mức thích khách cùng áp ma huyết dịch có hay không còn kịp đánh tan cùng bản nhân liên hệ. Cờ Len cũng không quan tâm. Bởi vì hắn xác nhận này hai phần huyết dịch nguyên chủ đã tử vong. Hắn bói toán thích khách huyết dịch lai lịch là muốn biết rõ ràng nó có hay không thuộc về ma nữ Lily. Như thuộc về, thì cân nhắc muốn hay không lưu một điểm xuống tới. Sau đó bôi lên đến Adam vô sơ du ký mặt ngoài. Kết quả khiến cho hắn thất vọng. Nhưng tuyệt không khiến cho hắn ngoài ý muốn. Hắn sớm liền phát hiện Lily cũng giống như mình cẩn thận. Ma nữ cũng là có xúi dục giả cái này danh sách, đồng dạng cần không thấp ít. Ăn. Xúi dục giả cùng âm mưu ra ma dược nên đều có tăng lên ít hiệu quả. Bằng không, Danis tương lai đáng lo. Cờ Len vừa nghĩ, một bên đem trước mặt gốm sứ bình ném vào đống đồ lộn xộn. Hắn chợt trở về thế giới hiện thực, xem lên ma nữ Lily cung cấp kỹ càng nghi thức. Này là có thể giúp Cờ Len tại lúc đầy tháng cùng môn tiên sinh đối thoại nghi thức. Hết thảy 9 loại bảo thạch. Này có thể hay không quá xa xỉ, đọc bên trong cờ len thuận miệng nói nhỏ hai câu. Làm một cái quyên không ít tiền sau còn có gần 3 vạn bảng tiền mặt phú ông, 1 vạn 4 ngàn bảng tiền mặt. Giá trị 1 vạn 5 ngàn bảng vàng thỏi. 35 mai kim tệ cùng một chút tiền lẻ. Hắn cũng không là mua không nổi bảo thạch. Chẳng qua là cảm thấy này quá lãng phí. Suy tư tầm 10 giây. Cờ len quyết định thử trước một chút có thể hay không dùng lịch sử lỗ hồng bên trong hình ảnh thay thế. Ngược lại hắn lại không nghĩ đến muốn lấy vui mừng môn tiên sinh. Chờ đến nghi thức kết thúc. Bảo thạch biến mất. Môn tiên sinh cũng không cách nào đối với hắn thế nào. Nếu như không thành công suy nghĩ thêm đi cửa hàng châu báu cửa hàng mua sắm. Cờ len đứng dậy, ngay tại phòng cho thuê bên ngoài gian phòng kia bố trí lên nghi thức. Làm xong mặt khác công tác chuẩn bị, hắn đưa tay phải ra thong thả mà trầm trọng tại trước mặt hư vô một hồi. Hắn theo trong không khí cầm ra một thanh hình dạng và cấu tạo xưa cũ vàng chìa khóa đồng. Đây là triệu hoán môn tiên sinh then chốt đạo cụ, vạn năng chìa khóa. Ngay sau đó, cờ len lại ngưng trọng tại trước mặt vô một hồi theo trong hư không ném ra một kiện vật phẩm. Này vật phẩm tản ra yên tĩnh hào quang. Trình viên nguyệt hình dạng. Bốn phía khảm nạm lấy một viên lại một viên phi sắc bảo thạch. Ở giữa thì là đại biểu mặt trăng ký hiệu cùng rất nhiều thần bí hoa văn. Thâm hồng nguyệt miện trước mắt thuộc về xây dơn thâm hồng nguyệt miện, nó có thể chế tạo trăng tròn hiệu quả. Nhưng cầm lấy vạn năng chìa khóa người nghe thấy môn tiên sinh nói mớ. Như cờ len chỉ muốn nghe môn tiên sinh tại hô cái gì. Đến một bước này là đủ rồi. Không cần lại cử hành cái gì nghi thức. Nhưng mục đích của hắn là cùng vị kia thiên sứ chi vương đối thoại. Cho nên, vẫn là đến dựa theo quá trình hướng xuống đi làm. Đem vạn năng chìa khóa cùng thâm hồng nguyệt miện đồng thời đặt tới tế đàn bên trên về sau. Cờ len hồi trở lại suy nghĩ một chút. Lần nữa nhô ra tay phải. Hướng trước người trong không khí hao một thanh. Lần này, hắn lấy ra một cây kim cương vỡ tô điểm, phỉ thúy làm tâm hoa lệ vòng cổ. U, V, K, W, W, M, Đa. Đan te cái thân phận này trải qua vẫn rất có dùng a. Bằng không ta sao có thể tiếp xúc đạt được nhiều như vậy thượng lưu xã hội nữ tính. Cùng các nàng cùng một chỗ khiêu vũ. Hiểu biết khác biệt kiểu dáng khác biệt tài liệu trang sức mà không có này loại khoảng cách gần quan sát. Ta hiện tại làm sao có thể nhẹ nhóm triệu hồi ra tương ứng lịch sử lỗ hồng hình ảnh, cái này có thể duy trì một khắc đồng hồ. Đầy đủ. Đơn giản liền đạt thành mục đích, cờ len thỏa mãn ở trong lòng cảm thán vài câu. Sau đó, hắn không ngừng cố gắng. Tiếp tục đưa tay phải ra. Chuẩn bị từ quá khứ nhận biết những cái kia tiểu thư cùng phu nhân trên thân tập hợp cần 9 loại bảo thạch. Một giây sau, tay của hắn ngừng lại ở giữa không trung, biểu lộ trở nên có chút cổ quái. Quên, ta hiện tại chỉ có thể duy trì 3 cái đến từ lịch sử lỗ hồng bên trong hình ảnh. Này làm sao xử lý, đổi đi hiện tại sợi dây chuyền này. Tìm một cái chí ít có 9 loại bảo thạch trang sức ăn. Nhưng ta suy nghĩ một chút có hay không thấy qua tương tự. Đối. Có thể dùng mộng cảnh bói toán pháp hồi trở lại muốn. Cái này. Mộng cảnh bói toán liền là dùng ngay tại lúc này chiêm bạc ra cùng cổ đại học giả vẫn rất xứng nha. Ăn. Đây cũng là một loại cực hạn ma thuật. Suy nghĩ xuất hiện ở giữa, cờ len đang muốn cái ghế dựa ngồi xuống, bắt đầu bói toán, bỗng nhiên nhíu mày. Hắn phát hiện một điểm không đúng. Dưới tình huống bình thường, hắn không có khả năng quên chính mình chỉ có thể đồng thời triệu hoán 3 cái lịch sử lỗ hồng bên trong hình ảnh. Đây là một loại vi diệu linh tính báo nguy, trước cờ len mắt nhìn tế đàn bên trên vạn năng chìa khóa cùng thâm hồng nguyệt miện. Tay phải nhẹ nhàng vung lên. Để chúng nó trực tiếp biến mất. Sau đó, hắn nhịp đi 4 bước, tụng niệm tôn danh, đi vào khói xám phía trên, ngồi đến thuộc về ngu giả vị trí kia. Cô hiện ra giấy bút, cờ len cân nhắc viết trước mắt cùng môn tiên sinh đối thoại gặp nguy hiểm. Cái này bói toán hết sức rõ ràng sẽ chỉ hướng môn tiên sinh. Nhưng cờ len tao ngộ nhất định phản kích. Nhưng đã sơ bộ nắm giữ nguyên bảo, có thể điều động thiên sứ cấp lực lượng, cờ len tin tưởng mình có thể chịu được. Dù sao môn tiên sinh ở vào bị trục xuất bị phong ấm trạng thái. cởi xuống cổ tay trái ốm tay áo bên trong linh bảy. Cờ len dùng tay trái cầm nắm, để nó buông xuống cái kia đoạn lời nói bên trên, kém một chút tiếp xúc trang giấy mặt ngoài. Hắn lập tức nhắm mắt lại, tinh thần cao độ căng cứng, mặt niệm bói toán câu nói 7 lần. Vô thanh vô tức ở giữa, cờ len trong lòng đột nhiên lói lên một cái bóng mờ. Này tựa hồ hoàn toàn che đậy hắn linh cảm. Hắn bề bộn mở to mắt, trông thấy cái kia hoàng thủy tinh mặt dây chuyền vỡ thành bột phấn. Ta sơ bộ nắm giữ nguyên bảo về sau, một ít bói toán càng có ẩn nấp tính, không quá sẽ dẫn phát ngoài ý muốn. Ú vinh quy quy mơ là cùng tự thân an toàn có liên quan biến thành dạng này, hay là bởi vì cùng môn tiên sinh khoảng cách rút ngắn đến trình độ nhất định, bên trong dĩ nhiên là chỉ phong ấm trong trạng thái môn tiên sinh, hoặc là cả hai tổng hợp sinh ra hiệu quả. Hiện tại kết quả này cho thấy trước mắt cùng môn tiên sinh đối thoại sẽ có không thể thừa nhận nguy hiểm. Vì sao lại dạng này? Cờ len nhíu mày, vô phương làm ra hữu hiệu phỏng đoán, nghĩ không ra giải thích hợp lý. Qua một lúc lâu, hắn hướng về sau dựa vào ghế lưng cao thành ghế, lắc đầu thở dài, từ bỏ nguyên bản dự định. Chỉ có thể ở phương diện khác làm càng nhiều chuẩn bị. Cờ len tay trái lăng không ấm xuống bên trong. Cái kia hoàng thủy tinh mặt dây chuyền trong nháy mắt phục hồi như cũ. Dù sao nó chỉ là bản thể tại khói xám phía trên một cái hình chiếu. Bởi vì vừa rồi bói toán bên trong xuất hiện biến hóa, cờ len có một chút liên tưởng. Cái kia chính là nhòm ngó ho nơ Adam dãy núi chủ phong đoàn kia vặn vẹo trong suốt nguyễn trùng, khả năng không như dĩ vãng nguy hiểm như vậy. Cái kia đại khái suất là Antivô nước gia tộc danh sách một thiên sứ. Thậm chí có thể là leo na cùng ta đề cập qua nửa cách ngu giả. Ta nhòm ngó nếu như có thể chống đỡ đến lâu một chút, trực tiếp giải đọc ra danh sách hai kỳ tích sư hoặc danh sách một dược bí người hầu ma dược, phương pháp phối chế có thể sẽ không thấp. Ăn. Cơ hội chỉ có một lần. Loại kia đã hoàn toàn điên cuồng quái vật. Ai biết lại bởi vậy phát sinh biến hóa gì. Chờ ta hoàn toàn thích ứng cổ đại học giả ma dược là có thể thử một lần. Cờ len vuốt vuốt trán, thân ảnh đột nhiên biến mất tại khói xám phía trên. Trở lại thế giới hiện thực về sau, hắn không có vội vã thu thập tế đàn, mà là ngồi vào trên ghế, nghiêm túc suy nghĩ từ bản thân còn có thể làm nào không phải thường quy chuẩn bị. Cách gọi là thông thường có, cùng thần bí nữ vương thấy mặt một lần, cụ thể nói một chút hợp tác chi tiết, nhiều miếu tặng ít đồ cho queo. An si tinh, dây nét tè. Ni côn, di xe. Tho dâu A lát hướng hắc giả nữ thần cầu nguyện. Gia tăng triệu hoán khổ tu sĩ Ali Anna lịch sử lỗ hồng hình ảnh xác suất thuần thuộc cổ đại học giả hạt tâm năng lực. Đến mức vô cùng quy, liền thuần túy xem cờ len trí tưởng tượng của mình. Suy nghĩ một lúc lâu, cờ len biểu lộ ngưng trọng, nhíu mày nhô ra tay phải, hướng trong không khí hư vồ một hồi. Lần này, hắn cái gì đều không lôi ra. Cờ len lại liền níu 10 lần. Nhưng triệu hoán kết quả toàn bộ là thất bại. Cái này khiến hắn không thể không bất đắc dĩ tiếp nhận một sự thật. Thuần túy dựa vào chính mình là không có cách nào thành công. Hắn chợt xuất ra ví tiền, rút một cái hạt giấy đi ra. Tại nó mặt ngoài dùng bút chì viết: cho ta một chút may mắn, ta sẽ mang cho ngươi xa lem thức ăn sảnh kem ly. Một lần nữa xếp lại hạt giấy, cờ len tiến vào bên trong gian phòng kia, nằm dài trên giường, dùng ngủ phương thức khôi phục linh tính. Mê mê mang mang trong mộng cảnh, hắn nhìn thấy từng đầu mảnh ngắn trắng bạc con rắn nhỏ. Chúng nó hợp thành một cái đáp lại, 5 cái không có vấn đề. Cờ len cười làm ra hứa hẹn. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn tỉnh lại, vươn mình ngồi dậy. Cờ len lần nữa nhô ra tay phải, liên tục bắt 10 lần. Vẫn như cũ toàn bộ thất bại, có đầy đủ may mắn cũng không được a. Độ khó quá cao. Cờ len vô ý thức nghĩ dùng ngón tay gõ nhẹ mép giường, nhưng trong nháy mắt liền khắc chế cái này khuynh hướng. Bởi vì cái này động tác thuộc về hắn tại khói xám phía trên thói quen, không thích hợp đưa đến thế giới hiện thực. Thong thả tới lui thật lâu bước, nghiêm túc tự hỏi đủ loại liên quan.

Đầu kia chiếm cứ giữa không trung vũ rắn trước dò xét nửa người trên. Há mồm phun ra đủ để bao trùm cả tòa lăng tẩm tái nhợt chi diễm. A Khe tiên sinh lịch sử lỗ hồng hình ảnh khẳng định so nguyên bản yếu rất nhiều, nhưng cũng có dạng này uy thế. Không hổ là tử thần thân tử, Ba Lam đế quốc chấp chính quan. Che giấu trạng thái cờ len mặc dù đến trên biển làm qua triệu hoán thí nghiệm. Nhưng vẫn là không nghĩ tới tiến vào trạng thái A Khe hình chiếu sẽ mạnh như vậy thế. Lúc này, từng chút một hơi lộ ra sâu lắng ánh sáng theo lăng tẩm bên trong bay ra. Nhưng như thủy triều dâng trào tái nhợt hỏa diễm cũng không còn cách nào tiến lên. Chúng nó tùy theo xây dựng ra một bóng người, chính là danh sách hai cân bằng người cấp độ Jin cơ. O, tớt, vừa nhìn thấy hắn. Che giấu trạng thái cờ len đột nhiên trở nên khô khan. Cứng ngắc. Chỉ có thể căn cứ bản có thể hành động. Bởi vì cờ len bản thể theo lịch sử lỗ hồng bên trong trở về. Tại bí mật lăng tầm bên ngoài. Sau đó, cờ len trực tiếp truyền đưa đến Zoe sông Hạ Du một tòa bí mật lăng tẩm bên ngoài. Xuất ra một cái khác kim loại bình nhỏ. Tại che giấu trong trạng thái dùng linh tính dẫn sắt bên trong máu tươi bay ra. Phát hỏa ký hiệu. Không có qua mấy giây. Ký hiệu cộng minh. Hóa thành cửa chính. Cờ len mang theo bí ngấu chu nát cùng Juni. Một bước đi vào. Đương nhiên tại phía ngoài dòng sông bên trong cùng trong rừng rậm. Hắn còn có vừa chuyển hóa thành bí ngấu tiềm ẩn. Ba cây len vùng ngoại ô số 1 di tích phủ cận, một bóng người giải trừ ẩn thân, hiện ra. Nàng tóc đen có ánh sáng. Khuôn mặt hơi tròn. Tướng mạo thanh lệ. Mang theo điểm ngọt ngào. Khí chất cực kỳ xuất chúng. Chính là ma nữ Lily. Lily tới gần số 1 di tích sau. Đồng dạng lấy ra một cái kim loại bình nhỏ. Dùng bên trong huyết dịch miêu tả lên môn tiên sinh cung cấp cái kia ký hiệu. Một cái hư ảo cửa chính cấp tốc thành hình. Tuyệt bí chi chủ 116 chương 200 chân chính thần côn thông qua cái kia phiến hư ảo cửa chính đồng thời. Lily lại lặng yên biến mất thân hình. Trực tiếp theo lối vào trên vách đá dựng đứng nhảy xuống. Hướng về nhìn không thấy đáy u ám thâm cốc. Nguồn gốc từ huyết hoàng đế tiêu đo bí mật lăng tẩm liền ẩn ở chỗ kia. Hạ lạc quá trình bên trong. Lily thân thể nhẹ tựa như một cách lông chim. Mất đi tuyệt đại bộ phận trọng lượng. Nhưng tốc độ tuyệt không chậm. Nơi này còn thừa không nhiều bọn thủ vệ không có một cách phát giác được nàng đã chui vào. Ngay tại Lily sắp tiếp cận mục tiêu lúc. Bên tai của nàng đột nhiên vang lên một thanh âm. Nơi này cấm chỉ ẩn nấp. Lily thân ảnh nhất thời không thể kháng cự hiện lên đi ra. Mà u ám thâm cốc dưới đáy nguy nga lăng tẩm vùng trời. Không biết lúc nào có thêm một cái nam tử. Nam tử này có tờ lại hình chữ nhật gương mặt. Trên đầu mang theo màu trắng phát bộ. Bên miệng giữ lại hai phiết hình cung nhích lên sợi râu. Lông mày cực kỳ rậm rạp. Con mắt đối lập khá lớn. Hắn ăn mặc lễ phục. Khoác lên áo khoác. Mũi dày thật dài. Cách ăn mặc cùng thời đại tách rời. Chính là duy trì rót để y bán thần. Vô ve thân vương. Vị này danh sách ba hỗn loạn thợ săn đỉnh đầu. Mang theo đỉnh bụi gai bện thành mũ miệng. Không ngừng có tinh khiết ánh sáng hướng cái kia mũ miệng bên trong hội tụ. Xen lẫn thành hải dương. Phong ấm vật 036. Dô ke sông Hạ Du. Cờ len vừa mang theo bí ngấu chu nát. Du ni thông qua hư ảo cửa chính. Trong đầu liền bỗng nhiên nổi lên một hình ảnh. Đỉnh nhọn thâm đen giáo đường sừng sững tại phía trước. Rộng rãi đại môn mở ra lấy. Hiển lộ ra bên trong xuyên quần yếm nam nhân. Trang phục chính thức xứng mũ giả thân sĩ. Ốm tay áo có lá sen một bên cô nương. Trên váy viền sen hình thành đóa hoa tiểu thư. Bọn hắn đều treo sâu giữa không trung, không nhúc nhích. Từng cái màu đen quả đen xoay quanh tại giáo đường đỉnh nhọn chỗ. Phát ra khiến người ta run sợ tiếng kêu. Không có một chút mặt khác suy đoán. Cờ len tựa như rơi vào kết băng chi hồ vết nước bên trong. Toàn thân rét run. Dựng tóc gáy. Đáy lòng của hắn vô số cái suy nghĩ điên cuồng dâng lên. Chung nhau gọi ra một cái tên. Cha già tô trong nháy mắt. Cờ len bản năng liền làm ra quyết định. dự định cùng ngoại giới bí ngấu trao đổi vị trí, trực tiếp thoát ly trước mắt giáo đường. Hết sức rõ ràng, hắn tao ngộ một lần kỳ tích, tại thông qua cái kia phiến hư ảo sau đại môn, không có thể đi vào vào rót để y bí mật lăng tẩm, mà là đi tới một cách không hiểu thấu địa phương. Một giây sau, hắn phát hiện mình cùng bên ngoài bí ngấu kết nối những cái kia linh thể chi tuyến tách ra, nhanh chóng đi lên phiêu động, trôi hướng tòa kia đen kịt trong giáo đường bộ. Nếu không phải hắn có siêu việt bản thân cấp độ trực giác dự cảm, sớm xem xét ve sầu nguy hiểm, hiện tại khẳng định đã không kịp làm ra phản ứng, chắc chắn bị treo ngược lên, trở thành những cái kia bí ngấu một thành viên. Không có thời gian đi nhiều suy nghĩ gì, Cờ Len cấp tốc thao túng lên linh thể chi tuyến, đưa chúng nó toàn bộ thu về, cùng bản thân tương liên, tạo thành cái này đến cái khác tròn. Cái này khiến hắn tạm thời thoát khỏi mối nguy, cũng làm cho hắn chỉ một giây đồng hồ liền mất đi bí ngấu chu nát cùng Juni. Cái kia hai cái bí ngấu cổ bỗng nhiên siết chặt, trực tiếp bị bàn tay vô hình nhấc lên, treo sâu đến cái kia đỉnh nhọn giáo đường bên trong. Bọn họ cùng nguyên bản những thi thể này cùng một chỗ, theo gió lắc lư lên, phát ra tiếng nói khác biệt nhưng lời nói nhất trí thanh âm. Hoan nghênh trở về. Ngay kỷ niệm quảng trường bên trên, không nghĩ ra được quốc vương rót để y còn tại làm lấy diễn thuyết. Ta sẽ lần nữa giảm xuống quyền bầu cử tài sản yêu cầu, sẽ đem quyền lợi nhiều hơn giao lại cho hạ nghị viện. Mặc dù dân chúng không quá lý giải diễn thuyết vì sao lại có dạng này phát triển, nhưng cảm giác được này nghe tựa hồ còn không sai. Đây đều là đạt được thượng viện thông qua chương trình nghị sự, có thể không cần thiết đang diễn giảng lúc nói cho dân chúng a. Quốc vương tựa như tại cường điệu về sau tất nhiên sẽ dựa theo này loại phương án đi làm. Ước gì cảm thấy rất ngờ vực, lại tìm không thấy có thể thuyết phục giải thích của mình. Ba cây len vùng ngoại ô số 1 di tích bên trong thâm đen hùng vĩ bí mật lăng tẩm bên trong. Chân chính rót để y đất là đeo lên màu đen vương miện ăn rơi xuống ma dược. Hắn thân thể đang hướng trật tự bóng mờ phương hướng chuyển biến. Tại một loại trạng thái kỳ diệu bên trong mở rộng lấy. Duyên thân. Mà cái kia chín tòa lăng tẩm liền là hư vô trong hải dương hòn đảo. Là toàn bộ quy tắc tạo thành bộ phận. Mà dân chúng tại nghi thức bên trong đồng thời tụng niệm hoàng đế rót để y thì là đếm không hết. Lít nha lít nhít hải đăng. Chung nhau neo định lấy vị này du ăn. Đông Ba Lam cùng do Tết quần đảo kẻ thống trị. Nhưng hắn không đến mức triệt để thoát ly hiện thực. Trở thành trật tự bóng mờ một bộ phận. Trong quá trình này, rót để y suy nghĩ không thể áp chế phát tán ra. Phảng phất bị xé nứt một dạng. Mật tu hội cha ra tô vậy mà trực tiếp cùng ta liên lạc. Hy vọng cung cấp trợ giúp. Hắn nói hắn theo cabine án tật bệnh thiếu nữ bị tập kích, điên thuyền trường bị diệt khẩu chu nát. Côn mất tích chờ trong sự tình dòm gặp được Phúc Le Man. Ba dô một chút ý nghĩ. Mà hắn bói toán kết quả nhường hắn cùng ta hợp tác. Giúp ta trông coi một cách lăng tẩm. Chờ đợi Phúc Le Man. Ba dô bởi vì tự thân mục đích cùng phi phàm đặc tính tổ hợp định luật chủ động đi đến hắn trước mặt. Hắn còn nói đối phó hợp cách chiêm bạc ra con đường bán thần trọng yếu nhất chính là đến có kiên nhẫn cùng định lực. Thật sự là một cái thần côn a. Hắn còn mang đến thần nhiệt xê ân. Ta lợi dụng năng lực của mình cùng hắn nhóm ký kết một phần khế ước. Tăng thêm ta theo hoàng hôn ẩm sĩ hội bên trong mời tới vài vị giúp đỡ. Cùng với chấp trưởng lấy không cấp phong ấm vật dô ve bọn hắn. Dù cho quân đội cùng vương thất tuyệt đại bộ phận bán thần đều ở tiền tuyến chiến đấu. Hoặc là bảo hộ lấy ba cây len. Ta cũng không cần lại lo lắng nghi thức sẽ bị phá hư. Trừ phi có chân thần buông xuống hiện thực. Mà này là không thể nào. Cho nên, vốn chỉ là muốn mượn này câu ra người phản đối ta, sau cùng quyết định thừa cơ hội này trực tiếp tấn thăng. Ha ha, dô ve còn không biết này chút xấu giếm áp chủ bài, hắn cũng không có tư cách biết. Lại có một trận. Sẽ không vượt qua 2 phút đồng hồ. Ta là sẽ trở thành vĩnh hằng thần linh. Thống trị hiện thực hắc hoàng đế. À, quanh quẩn quả đen tiếng kêu u ám thế giới bên trong. màu đen đỉnh nhọn trong giáo đường treo sâu những thi thể này đồng thời rơi xuống, vượt qua cửa chính. Tầm mắt của bọn hắn toàn bộ khóa chặt phía ngoài cờ len. Gần như không điểm tuần tự, một bóng người thong thả nhưng kiên định phát hỏa giữa không trung. Cờ len không lo được đi xem đó là cái gì. Một bên duy trì lấy linh thể chi tuyến trạng thái đặc thù, một bên tốc độ cao vỗ tay phát ra tiếng. Ba một đoàn xích hồng hỏa diễm theo da của hắn chen lẫn bên trong tuôn ra, trong nháy mắt liền đem hắn bao trùm. Này hỏa diễm nhanh chóng dập tắt, mà cờ len còn lưu tại chỗ, không thể nhảy ra đi. Hắn không có hiển lộ ra một điểm uể oải, lập tức liền khu động nhúc nhích đói khát. Nếm thử truyền tống cờ len một thoáng trong suốt, lại hiện lên đi ra, không thể rời đi một bước. Hắn điểm xuất phát cùng điểm cuối cùng tựa hồ bị dù gì nối liền với nhau. Lúc này, giữa không trung đạo nhân ảnh kia đã phát hỏa thành hình. Hắn người mặc có chút hoa lệ quần áo, giữ lại màu nâu hơi cuộn tóc dài, mắt xanh, sống mũi cao, mỏng bờ môi. Chính là đại đế thời kỳ Joseve Gustave. Hắn từ trên cao nhìn xuống nhìn cờ len liếc mắt, trong mắt xuất hiện vô số hư ảo ký hiệu. Cờ len trong ấp một thoáng liền bành trướng, bị quán chú hàng loạt không biết có không có kiến thức hữu dụng. Cái này trong nháy mắt, hắn có loại đầu sắp nổ tung cảm giác. Hắn suy nghĩ của hắn hoàn toàn bị chiếm cứ, đến mức liền động một ngón tay đều không cách nào làm được. Bản năng cờ len nhường những kiến thức kia phân hóa vọt vào mấy trăm đầu linh chi trùng bên trong. Cái này khiến hắn tìm về chỉ huy thân thể năng lực, tay phải nhanh chóng đi phía trước phương vồ một hồi. Cánh tay của hắn đột nhiên biến chìm, sau đó đột nhiên hồi trở lại rồi. Tại bí ngấu nhóm thông qua giáo đường cửa chính, mở rộng lúc công kích, giữa không trung lại phát hỏa ra mặt khác hai bóng người lúc, ném ra một đầu màu bạc trắng, không có lân phiến cách đuôi. Theo cờ len buông ra tay phải, một con cự xà xuất hiện ở này u ám trong quốc gia. Hắn con mắt đỏ tươi băng lãnh, quanh thân che kín hoa văn cùng ký hiệu tạo thành chi tiết không hoàn toàn giống nhau vô số chuyển luôn. Vận mệnh chi xà này kỳ thật không phải cờ len theo lịch sử lỗ hổng bên trong triệu hoán đi ra, mà là queo An Si Tinh sử dụng hôm qua tái hiện bùa chú về sau trực tiếp lợi dụng thiêu hủy thiên chỉ hạt buông xuống lực lượng. Cờ len vừa rồi trước dùng hỏa diễm nhảy vọt, liền là nhân cơ hội hướng vận mệnh chi xà xin giúp đỡ. Mà hắn sở dĩ muốn bắt như vậy một thoáng, là vì tiến hành ngụy trang, miễn cho đối địch thiên sứ đảo ngược xem xét biết vận mệnh chi xà vị trí, nhường A Len y sinh một nhà lâm vào nguy hiểm ở trong. Này không so với lúc trước đối phó A Môn phân thân, cờ len không có tiêu diệt đầu mối nắm bắt, cho nên sớm cùng queo thảo luận qua nên xử lý như thế nào tình huống tương tự. Hết sức may mắn queo An Si Tinh cho ý niệm cho thấy vừa rồi triệu hoán bản chất không có bị phát hiện. Lúc này to lớn thủy ngân xà vo lại, há miệng cắn cái đuôi của mình, biến thành một cái thần bí khoa trương chuyển luôn. Mà giữa không trung, vô xe ve hình chiếu hai bên trái phải, cắt nhiều hai bóng người. Một đạo là bản thể đang cùng thần bí nữ vương Bernadette kịch chiến William tớt nhất thế, danh sách một trật tự tay. Một đạo do thuần túy hào quang tạo thành, sau lưng mọc ra từng đôi hào quang cánh chim. Có rõ ràng thiên sứ vì cách đột nhiên mới xuất hiện hai đạo thiên sứ hình chiếu nhanh chóng biến mất. Đối cờ len thực hiện nhiều loại công kích cùng khống chế bí ngấu nhóm dồn dập lui về trong giáo đường bộ. Một lần nữa treo lên tới. Chu nát cùng Juni lần lượt đi ra, kèm theo cờ len lui về thông qua cánh cửa ảo ảnh, rời đi quả tiếng quanh quẩn thế giới. Xuất hiện ở dô ke sông Hạ Du. Vận mệnh chi xà khởi động lại không vảy cử xà thân ảnh biến mất theo. Cờ len không chút do dự liền mở ra truyền tống, qua lại đếm không hết linh giới sinh vật bên trong, đi tới mặt khác một tòa bí mật lăng tẩm bên ngoài, dùng còn lại máu tươi phát hỏa ký hiệu, mở ra cánh cửa ảo ảnh. Lần này hắn tiến nhập bên trong, nhìn thấy trang nghiêm thâm đen lăng tẩm, thế là triệu hồi ra hải thần quyền trưởng,

Mà hắc diễm phảng phất hấp thụ đi chung quanh khu vực toàn bộ nhiệt lượng, nhường nơi đó kết xuất thật dày băng tinh. Băng tinh bên ngoài, từng sợi gần như vô hình tơ nhện đảo ngược quấn quanh, tầng tầng bao bọc, tạo thành to lớn kén tầm. Dựa vào này ba tầng phòng ngự, Ly Ly tranh thủ đến một lượng giây. Thế là nàng lấy ra một viên hình chữ nhật kim cương bùa chú, há miệng tụng niệm nói: hôm qua trong suốt ngọn lửa tại tà dị hắc diễm bên trong giấy lên, kim cương một dạng bùa chú vô thanh vô tức vỡ vụn, dung nhập hư không. Đây là cờ len cố ý cung cấp cho vị này ma nữ, vì để cho ba phương hướng phá hư đều có thể chuyển hóa làm chủ yếu điểm công kích. Ly Ly chợt nhìn thấy xám trắng sương mù, phát hiện qua quá khứ từng màn tình cảnh như là đầy sao, răng đầy tại nơi đó. Này có ấu niên lang thang tại đầu đường hắn, có bị hắc bang khống chế, hãm hại lừa gạt trộm hắn, có thừa vào linh chi hội, trở thành thích khách hắn, có hưởng thụ chung kết, hưởng thụ huyết tinh tàn sát, hưởng được mọi người bị xúi dục lấy xé toang mặt nạ lộ ra giã thú bản chất hắn. Có nguyên nhân đủ loại duyên không phải do không chủ động biến thành nữ vu nàng. Có bắt đầu tản tai họa nàng. Có bị ma nữ giáo phái an bài. Trở thành ép xa vương tử tình phụ nàng. Có càng ngày càng không như chính mình. Dần dần trầm mê hoan du nàng. Có cực độ khủng hoảng. Khát vọng thoát khỏi. Lại rơi vào càng sâu địa ngục nàng. Có thừa nhận vô tận thống khổ. Lựa chọn cực đoan nàng. Ly Ly hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một hình ảnh phóng to chiếm cứ đầy nàng toàn bộ tầm mắt. Cái kia quầng sáng bên trong, ngoài cửa sổ mặt cỏ như đệm, ngựa chậm rãi mà đi, gôn bóng đồng lờ mờ rõ ràng. Trong phòng bày đầy đồ cổ khoa học về động thực vật tủ chặn cổng quăng tới ánh mắt. Đi qua Ly Ly đứng trước tại so sánh rìa địa phương, nhìn bên ngoài, tay trái mang theo miếng lam bảo thạch chiếc nhẫn. Khi đó nàng vẫn chưa tới danh sách năm. Bản thân không có hiện tại nàng cần mượn lực lượng. Thế nhưng nàng có đến từ ma nữ giáo phái, cùng nguyên sơ ma nữ tồn tại quan hệ mật thiết chiếc nhẫn. Ly Ly muốn mượn liền là này chiếc nhẫn. Đột nhiên này khảm nạm lấy lam bảo thạch, tạo hình độc đáo chiếc nhẫn xuất hiện ở Ly Ly ngón út bên trên. Mà cùng đi qua khác biệt, hiện tại Ly Ly đất là dung nhập ấm ký, hướng nguyên sơ ma nữ thần phục, tiếp thủ qua cực lớn cải tạo danh sách bốn bán thần. Nói cách khác, nàng mặc dù còn không phải kiên cố thần hàng vật chứa, nhưng đã có phương diện này tư cách. Mà cái viên kia lam bảo thạch giới chỉ để cho nàng ngắn ngủi nắm giữ nhất định chủ động. Lại nhìn mắt đi qua bộ kia hình ảnh, Ly Ly tại tơ nhện kết thành kén tầm vỡ vụn thành từng mảnh. Dày nặng băng tinh im ếm tan rã. Tà dì hắc diễm gặp ăn mòn lúc, nâng lên tay trái, nhắm mắt lại, mỉm cười đem cái viên kia lam bảo thạch giới chỉ chống đỡ tại mi tâm. Chiếc nhẫn này như kim loại một dạng hóa tan, nửa chân thực nửa hư ảo chảy vào Ly Ly đầu. Lúc này tầng kia tà dì hắc diễm đã bị vô ve thân vương triệt để ước đoạt. Một thanh trắng lóa nóng rực quang chi trường thương quang đi qua. Này thương trước bộ, hai cái trắng nõn cánh chim tầng tầng giãn ra, như thiên sứ vây quanh mũi thương, cũng phong tỏa chung quanh chỗ có không gian, nhưng mục tiêu căn bản là không có cách thoát đi. Đúng lúc này, Ly Ly mở hai mắt ra, một mảnh thâm đen, tóc của nàng từng sợi dương lên, toàn bộ trở nên to như con rắn nhỏ. Chúng nó ngoại tầng trơn nhắn tà dị, đỉnh hoạt khảm nạm lấy hắc bạch phân minh con ngươi, hoặc mọc ra như độc xà đầu, khẽ nhích miệng, phun lưới. Chuôi này thuần túy hào quang ngưng tụ trường thương đứng tại Ly Ly trước mặt, phảng phất bị bàn tay vô hình án lấy, khó mà tiếp tục tiến lên một tấc. Nó cấp tốc nhiễm lên xám trắng màu sắc, theo hư ảo trở nên chân thực, như là hòn đá khắc thành. Soạt một thoáng, trường thương này cấp tốc rơi xuống, va chạm tại vách đá rìa, vỡ thành vô số khối nhỏ. Ly Ly chung quanh xám trắng màu sắc như có sinh mệnh lực một dạng hướng bốn phương tám hướng nhanh chóng khuyết tán mà đi. Những nơi đi qua, tảng đá trở nên cứng rắn, sự vật khác thì biến thành tảng đá. Nguyên bản bố trí tại số 1 di tích bên trong đủ loại nghi thức cũng nhiễm lên xám trắng. Nhưng trông coi mặt khác bí mật lăng tẩm thiên sứ cũng không còn cách nào trước tiên phát hiện biến hóa bên này cũng buông xuống tới. Dô ve thân vương trong nháy mắt liền bị theo trong hư không lan tràn tới xám trắng bao vây. Chỉ có thể dựa vào đỉnh đầu cái kia bụi gai mú miệng tản ra nóng rực hào quang duy trì một cái rất nhỏ khu vực an toàn. Lời muốn nói muốn làm cấm chỉ căn bản là không có cách truyền ra. Không có tròng trắng mắt cùng mắt hắc khác biệt ly ly nhìn cũng chưa từng nhìn vừa rồi đối thủ liếc mắt. Tại che đậy bầu trời tóc rắn chen chúc dưới. Hướng u ám thâm cốc dưới đáy bí mật lăng tẩm bước một bước. Ầm ầm mặt đất bắt đầu kịch liệt lắc lư. Chỗ sâu truyền ra vang trầm. Từng đạo kéo lấy diễm đuôi màu đỏ sao băng lăng không hiện hiện. Vượt qua ma nữ ly ly. Đánh tới hướng tòa kia lăng tẩm. Trong chốc lát, khu di tích này gặp đa trọng tai họa. Chính sử tại tấn thăng thời khắc mấu chốt rót để y cảm ứng được một màn này. Trong lòng lập tức hiện ra mãnh liệt không giảng hòa phẫn nộ. Hắn gian nan phân hóa ra một chút lực lượng. Mượn nhờ sớm làm bố trí. Cưỡng ép vặn vẹo chung quanh khu vực. Nhường thâm đen trang nghiêm bí mật lăng tẩm cùng thế giới hiện thực tại không gian bên trên cô lập ra. Nhường đất chấn cùng sao băng căn bản là không có cách tới gần mục tiêu. Âm âm âm âm đủ loại trong tai nạn. Vách đá từng khối sụp đổ dưới. Di tích bắt đầu đổ sụp. Rót để y phẫn nộ tiếng nói theo tự thành một cái thế giới bí mật lăng tẩm bên trong truyền ra. Ngươi điên rồi sao dùng danh sách 4 vì cách cưỡng ép tiếp nhận chân thần buông xuống lực lượng. Sau đó chỉ có tử vong như thế một cái kết cuộc ly ly nở nụ cười. Bộ mặt làn da bị trống đến cực hạn. Từng tấc nổ tung. Lộ ra phía dưới tựa hồ đang điên cuồng nhúc nhích máu cùng thịt. Này trở nên cực kỳ khủng bố ma nữ A một tiếng nói. Một cái mỹ hảo chuyện xưa kết cục. Không phải nên nhường hết thảy người xấu đều chết đi sao nói thí dụ như ngươi. Cũng nói thí dụ như ta. Ly ly lời còn chưa dứt. Liền mang theo cái kia để cho người ta kinh dị nụ cười. Thiên thạch rơi hướng về phía không gian xung quanh bị bóp méo bí mật lăng tẩm. Muốn mạnh mẽ hủy diệt nơi đó. Một chỗ khác lăng tẩm bên trong. Cờ len không có quá mức cậy mạnh. Nhanh chóng liền kết thúc cùng nguyên bảo liên hệ. Thoạt nhìn như là tại hướng ngu giả khẩn cầu viện trợ. Vừa rồi lần này động tĩnh suýt nữa nhường ở đây các thiên sứ đều dừng lại. Đáng tiếc. Vị kia che giấu thiên sứ là bị cờ len triệu hoán đi ra lịch sử lỗ hồng hình ảnh. Sẽ chỉ căn cứ bản năng tiếp tục chiến đấu. Nhưng hỗn loạn trở nên càng nghiêm trọng. Lúc này Quyêu Ly An. Tớt nhất thế hình chiếu rút ra một thanh màu bạc thứ kiếm chỉ về đằng trước, vẽ một thoáng. Không cần hắn lại mở miệng nói cái gì. Toàn bộ di tích bên trong hỗn loạn kỳ gì bỏ dở. Chiến đấu mấy phương bị chia cắt tại khác biệt chiến trường. He mét sao đấu tú Mỹ đờ đẫn nữ sĩ thần nhiệt xê ăn áp chế xây nét te. Nikon vô xe xe đại đế. Quang chi thiên sứ này hai lớn lịch sử lỗ hồng bên trong hình chiếu vây quanh cờ len Quyêu Ly An nhất thế bản thân ở vào độc lập vị trí. Khống chế ảnh hưởng. Không cho dư ba tập kích phía dưới lăng tẩm. Không hổ là trật tự tay. Cờ len con ngươi đột nhiên phóng to. Không hề nghĩ ngợi liền đem tay phải thò vào trong quần áo sườn. Cũng đi phía trước duỗi hạ tay trái. Hướng đi qua chính mình mượn tới lực lượng. Tử vong chấp chính quan. Hắc giả tu đạo viện viện trưởng cùng che giấu thiên sứ đều thuộc về vượt qua cờ len bản thân cấp độ không ít lịch sử lỗ hồng hình ảnh. Vô luận triệu hoán. Vẫn là duy trì. Đều đối với hắn linh tính tạo thành cực lớn gánh vác. Hắn không thể không tải linh tính còn chưa hoàn toàn khô cạn trước. Hướng đi qua chính mình mượn một chút lực lượng. Cứ như vậy, hắn lại tràn đầy hư giả linh tính trong vòng 5 phút đồng hồ, chúng nó cùng thật. Sau đó, cờ len nhìn thấy quang. Cái kia do thuần túy hào quang tạo thành. Sau lưng mọc lên hư ảo cánh chim thiên sứ nhường tầng tầng lớp lớp hào quang như thủy triều tuôn hướng hắn. Che mất hắn. Trắng lóa quang chi hải dương bên trong. Một sự vật đột ngột xuất hiện. Cấp tốc hạ xuống. Càng ngày càng tới gần bí mật kia lăng tẩm. Nó có sâu sắc phong bì cùng tấm da dê tạo thành bên trong. Adam Joser du ký mà cờ len dựa vào có thể phân hóa thành linh chi trùng bản chất cùng sau khi tăng lên biến hình năng lực. Co lại thành từng chương máu thịt phiếu tên sách. Khảm khắc vào bản này du ký bên trong. Dựa vào nó chặn vô cùng vô tận hào quang tịnh hóa cùng tan rã. Có thể coi là như thế này. Cờ len cũng bị thương không nhẹ. Bởi vì hào quang có thể theo mặt bên soi sáng hắn bộ phận thân thể. Này vẫn chưa xong. Adam Joser du ký rơi xuống phương hướng bên trên. Người mặc hoa lệ quần áo Joser đại đế đang chờ ở nơi đó. Giơ lên hai tay. Cờ len không lo được suy nghĩ mặt khác. Chỉ có thể đi đầu khởi động tự vệ biện pháp thứ nhất. Trực tiếp trốn lịch sử lỗ hổng bên trong ầm ầm một tiếng to lớn lôi minh tại di tích bên ngoài vang lên. Này lúc bắt đầu còn rất xa xôi, âm cuối đã gần bên tai mờ. Bao quát cờ len cùng lịch sử lỗ hổng bên trong những cái kia hình chiếu ở bên trong. Di tích bên trong toàn bộ sinh linh đều gặp chấn nhiếp. Trở nên cứng ngắc. Cái kia mảnh quang chi hải dương trong nháy mắt ảm đạm. Không. Có một bóng người không bị ảnh hưởng. Cờ len trong mắt hắc giả giáo hội che giấu thiên sứ. Tú mỹ nhưng không đủ linh động vì nữ sĩ kia. Thừa cơ chủ động làm giảm bớt thân thể. Biến thành biểu tượng che giấu cùng kinh khủng rất nhiều ký hiệu. Khuyết trương thành một cái kỳ dị thế giới. Đem khe mét. Dây mét tè. Ly côn, xê ăn cánh tay, quang chi thiên sứ, quyêu ly an. Ước nhất thế toàn bộ bao gồm đi vào. Cờ len triệu hoán đi ra mặc dù là thực lực rút lại rất nhiều lịch sử lỗ hồng hình ảnh. Nhưng một chút bản chất vẫn là ở cờ len mong đợi hỗn loạn cuối cùng tiến đến mà rót để y mặt khác giúp đỡ. Tỉ như vị kia thiên sứ chi vương. Còn tại khác lăng tẩm. Cái kia gần như trong suốt thế giới kỳ dị vừa thành hình bên trong các thiên sứ liền riêng phần mình làm ra phản kháng. Trong hỗn loạn cái kia thế giới kỳ dị nhẹ nhõm liền bị xé nứt. Thế nhưng, hỗn hợp có những thiên sứ kia sức mạnh còn sót lại ánh sáng tại vị nữ sĩ kia tận lực dẫn đạo dưới. Vọt ra, thẳng đến dưới đáy bí mật lăng tẩm. Âm âm càng lớn tiếng sấm vang lên. Cố gắng ngăn trở vô xe ve đại đế lại bị chấn nhiếp. Chưa kịp làm ra cái gì nếm thử. Nháy mắt về sau. Cái kia thâm đen hùng vĩ bí mật lăng tẩm bị đánh trúng. Mặt ngoài vết sạn vô thanh vô tức đi sâu. Nhường u ám bên trong hiện ra đi ra. Này chút trong khe hở, một cỗ huyết dịch trống giống xuất hiện có đỏ tươi, có ám trầm. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm, lần này là cầm lấy Adam Joser du ký. Khôi phục nhân loại hình dáng cờ len cùng chung quanh tản mát bộ phận linh chi trùng chung nhau đánh ra pháo không khí đánh. Vốn là gần như tan vỡ lăng tầm ầm ầm sụp đổ, càng nhiều huyết dịch mảnh lớn mảnh nhỏ chảy ra. Kèm theo một tòa lăng tầm hủy hoại, rót để tấn thăng nghi thức không nữa ổn định thiếu then chốt chống đỡ. Nếu như chỉ là có một tòa lăng tầm bị tập kích, hắn còn có thể dựa vào tự thân cùng chúng nó vô hình kết nối, làm ra nhất định phòng ngự. Nhưng bây giờ, hắn bản thân liền tao ngộ lấy công kích mãnh liệt. Hắn đã hư hóa thân thể đột nhiên sôi trào, cũng không còn cách nào duy trì phía ngoài vặn vẹo. Cùng hiện thực cô lập lăng tầm cuối cùng xuất hiện ở Lily trước mặt. Lily máu thịt nhúc nhích trên mặt, miệng rác kiều. Ba cây len nổi thành, ngày kỷ niệm quảng trường lên. Thần dân của ta nhóm. Giữ lại hai phiết ria mép. Nghiêm túc cứng nhắc rót để đang ở làm diễn thuyết kết thúc công việc. Lại oanh một tiếng nổ tung. Huyết nhục của hắn hóa thành pháo hoa, phun ra hướng giữa không trung. Tuyệt bí chi chủ 116 chương 203 trốn cuối tháng cầu nguyệt phiếu dưới đài ấp di đám người thấy cảnh này. Liền phảng phất đang thưởng thức một trận cỡ lớn ma thuật biểu diễn. Ngắn ngủi lại không có người nào kịp phản ứng đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Mấy giây về sau. Tràng diện bắt đầu hỗn loạn. Liên tiếp trong tiếng thét chói tai. Quốc vương vệ đội đám binh sĩ dồn dập chạy lên đài cao. Nội các thành viên cùng thượng viện các quý tộc hoặc vô ý thức tìm địa phương tránh né, hoặc lấy dũng khí đi theo vệ binh kiểm tra hiện trường. Ước di vẻ mặt liền giật mình mà nhìn xem, lại không có quá mức ngoài ý muốn, chẳng qua là cảm thấy không đủ chân thực.